vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 706. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nai và Khương Võ Thần tuyệt đối không thể có quan hệ gì với nhau đâu nhỉ? Người nói lời này chắc chưa nghe qua Khương Võ Thần hát đúng không? Đầu chó hoảng hốt, JPG, đính chính trước, tôi là người mình nha. Phàm là người đã từng nghe Khương Võ Thần hát thì sẽ không liên tưởng cô ấy với bất cứ ca sĩ nào đâu. Các fan sợi gừng nhà mình đừng bắt cầu xa như vậy. Advertisement, tôi chính là người bình luận bên trên cùng. Rất xin lỗi, là tôi lạc hậu rồi. Vừa đi nghe Khương Võ Thần hát xong, tôi xin lỗi vì tuổi trẻ thiếu hiểu biết. Khương Mạn Thân là đương sự, lúc này cũng đang bị vây xem như trong lễ rửa tội. Advertisement, không ngờ, tôi thật sự không ngờ. Em gái của Nai lại là cô. Ivy là người đại diện của Khương Tử Mặc. Hôm nay cố ý tới Vân Miểu Thiên Châu để gặp anh ấy. Sau khi gặp Khương Mạn, Ivy liền kinh ngạc. Khương Mạn ở trong giới giải trí đế quốc phải nói là vô cùng hot. Vừa vặn hiện nay, Kẻ Giết Người đang công chiếu ở nước ngoài. Phòng vé cũng đạt doanh thu rất xuất sắc. Trước khi Ivy trở về cùng Khương Tử Mặc, vừa khéo là đã đi xem bộ phim Kẻ Giết Người. Lúc đó cô đã bị khuôn mặt và kỹ năng diễn xuất của Khương Mạn thu hút. Vẻ đẹp của Khương Mạn có tính công kích. Cô ấy ngoài đời thường, có thể sẽ tỏ ra lười biếng. Nhưng khi gương mặt cô xuất hiện trên màn ảnh rộng, vẻ đẹp đó tràn đầy sự áp bức và kiểm soát. Có thể nắm giữ được ánh nhìn của người khác. Mỗi cái nhíu mày và nụ cười đều rất đa tình. Đặc biệt là đôi mắt của cô ấy. Càng không nói tới ca trong Kẻ Giết Người. Hoàn toàn là hóa thân của Đê Ục Vọng. Ai có thể chống lại sức hút của ca chứ? Cô biết tôi à? Khương Mạn nghi ngờ. Anh Tư là ca sĩ nổi danh toàn cầu. Người đại diện của anh ấy. Cấp bậc chắc hẳn rất cao. Đương nhiên, Ivy mỉm cười đáp. Tôi đã xem bộ phim Kẻ Giết Người của cô Khương Mạn. Nhan sắc và kỹ năng diễn xuất của cô đều khiến người ta nhìn một lần là không thể quên. E là cô còn chưa biết. Hiện nay những nhà phê bình điện ảnh ở nước ngoài đều gọi cô là Medusa Phương Đông. Nụ cười của Khương Mạn trở nên kỳ lạ. Cô nhớ tới biệt danh của Bạc Hạc Hiên ở nước ngoài. Hình như là Adonis Phương Đông nhỉ. Nhưng mà Kẻ Giết Người ở nước ngoài được phản ứng rất tốt. Nằm ngoài dự đoán của cô. Trước đó lúc ở trong phim trường của Chiến Cốt. Ở bên đó nhiệt độ quá thấp. Điện thoại mang ra ngoài cũng bị đông cứng luôn. Có thể nói đa số thời gian đều chỉ có 2G. Ivy, Khương Tử Mặc ngắt lời người đại diện đang kích động. Nói chuyện chính đi. Ivy thu lại biểu cảm của mình. Nói, chủ yếu vẫn là tình hình bên truyền thông. Và lộ trình phía sau của cậu. Tôi sẽ ở lại đế quốc cùng Tiểu Man. Khương Tử Mặc nói, những việc còn lại, Tiểu Man, bên phía em có sắp xếp gì không? Khương Mạn trầm ngâm. Thật ra bên phía người đại diện và công ty không hiểu rõ về tình hình gia đình của em lắm. Trong thời gian ngắn, chắc là em sẽ không tiếp nhận kịch bản mới. Thời gian rất thoải mái. Cách chương.